Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317. Huyền đầu tháng thăng, nóc nhà mái ngói khẽ nhúc nhích, vệ thời Vu Cẩn biến mất, thông song Phù Không Vương chỗ ở đường nhỏ ồn ào nhốn nháo. Vu Cẩn, không có khả năng, hôm nay buổi tối xem cơ giáp điện ảnh, đêm nay không có khả năng. Vệ thời, cũng đúng, người chiến bào gửi lại đây, mặc vào lại xe monster, Vu Cẩn phát điên, người thật đem váy mua đã trở lại. Không được, muốn xuyên ngươi xuyên, vệ thời, động thái bắn bia, hoàn số thấp xuyên, Vu Cẩn, bối thi đại học thể văn ngôn, bối không ra xuyên, Ngô, cửa phòng mở ra, cửa nghênh đón chủ nhân người máy giúp việc nhà lại lần nữa bị khóa trái ở ngoài cửa. Chương 223 tốt nghiệp hồi Crowson tú căn cứ trước sáng sớm. Vu Cẩn rốt cuộc thu được khúc bí thư thông tin. Bữa sáng bàn sáng ngời rộng mở. Vệ thời tùy tay đem Vu Cẩn vớt lên. Vu Cẩn phịch phản kháng. Không được, nói tốt kỹ năng nên làm lạnh. Ai có thông tin, mơ tưởng dò hỏi ta Bạch Nguyệt Quang quân tình cơ mật. Vệ thời ở thiếu niên bên gáy tùy ý gặm khẩu. Đem người cho đi. Vu Cẩn nâng ghế dự dịch đang tới cửa, chuyển được, ngoặc kép, công tác thị thực muốn quá thời hạn, chuẩn bị tài liệu tục thiêm, hảo, màn hình ảo hình chiếu ở trên bàn cơm phương, 3019 liên bang công tác thị thực N loại mặt thiêm thuyết minh rậm rạp, thủ tục dườm già, quang chứng minh Vu Cẩn chính là Vu Cẩn bản thân đều có ba đạo lưu trình nhiều. Vệ thời, như vậy phiền toái, vài phút sau. Phù Không Thành chủ sự công thất kết sắt mở ra, vệ thời từ một sấp hộ chiếu tìm ra liên bang hộ chiếu. Ra cửa, ở 2 giờ nội nhanh chóng đến Lam Tinh, liên bang cục dân chính trực ban A di tóc xám trắng, năng thời thượng xù xù cuốn nhi, chữ to hào đầu cuối trên màn hình đều là không truy xong gia đình luân lý kịch. Ngày thường không xem trốn sát tú, cấp 2 người đăng ký khi... Vị này A Di thân thiết tán gẫu, các ngươi là trước tiên ở Ý Lam Thâm không đăng ký A. Làm gì đó nha, cái gì vận động viên, Nga luyện tập sinh, đều gặp qua hai bên gia trưởng đi. Hảo liệt, bên này trước phí lại đi nơi đó chụp ảnh khi, đang ở cấp camera khí người đầy du tiểu tử thiếu chút nữa không chừng ra tròng mắt. Vệ, vệ vệ vu vu vu, trực ban A Di hoảng sợ. Đem tiểu hỏa nhi đẩy đi, ô ô cái gì đâu, người khác chụp kết hôn chiếu, người như thế nào chạm trung gian muốn cùng bọn họ chụp ảnh chung nha. Vài phút sau, liên bang cơ sở dữ liệu hôn nhân đăng ký có hiệu lực. Vu Cẩn chính thức lấy liên bang công dân phối ngẫu thân phận lấy được cư trú tư cách. Huyền phù xe ngừng ở Bạch Nguyệt Quang cao ốc cửa, Vu Cẩn vô cùng cao hứng hồi công ty phục mệnh. Khúc bí thư cười tủm tỉm từ biệt cố ý đưa tiểu Vu về nhà vệ tuyển thủ. Lãnh Vu Cẩn đi vào văn phòng, đã đổi mới thị thực nha. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Khúc bí thư run rẩy. Cái gì? Sau giờ ngọ, Bạch Nguyệt Quang 4 người tiểu đội ở chiến đội giám đốc văn phòng cửa tê tụ. Kế tiếp nửa giờ, bọn họ đem cùng chiến đội dự thiêm đệ nhất phân chân chính đề cập chức nghiệp thi đấu hiệp ước. Một khi bọn họ từ Crowson tú xuất đạo, hiệp ước đem ở xuất đạo ngày đêm đó có hiệu lực. Caesar cái thứ nhất bị gọi đến tiến văn phòng, cách một phiến môn, đầu tiên là có thể nghe được chiến đội dẫn đầu dạy bảo. Sau đó là giám đốc, phó đội Trần Hy Nguyễn, đội trưởng Lâm Giác, biết lần này cần cùng Lâm đội mặt nói, ngay cả tá y đều lược có khẩn trương, Lâm đội biểu tình nhất quán nghiêm túc. Ở luyện tập sinh khẩu khẩu tương truyền chung cũng không thông tình đạt lý. Thi đấu đấu pháp phong cách cũng cường ngạnh. Văn phòng ngoài cửa, trên hành lang đang ở hồi phóng quý trung tái khi Bạch Nguyệt Quang chiến đội cao quang video. Video chung, phó đội Trần Hy Nguyễn bị dự chế bạo phá đào thải. Cuối cùng 2 giây báo hồi địch quân phương vị. Lâm Giác đầu tiên là mở ra ngắm bắn kính quang lọc. Sau đó ném đại thư. Đổi một thanh đoản đao, một phen súng bắn chim monster từ địch quân sườn sau nhảy xuống. sau lưng Chuẩn Ưng hình xăm ở cơ bắp củ kết chỗ tấn mãnh mở ra. Lâm Giác dùng cuối cùng hai phát đạn cùng đao hoàn thành lừng lẫy một đổi tam môn sơ, Lâm đội sáp. Xuất ngũ, Văn Lân nhẹ giọng mở miệng. Vu Cẩn sừng sốt, tá y, thương bệnh, tới Bạch Nguyệt Quang phía trước. Lâm đội thời trẻ cấp tiểu chiến đội thi đấu. Tiền lương không cao, tích cóp hạ 4-5 chàng thi đấu mới đi một lần chữa bệnh thương, Vu Cẩn đột nhiên tỉnh ngộ. Lâm Giác hiện tại đã tiếp cận trốn sát tú tuyển thủ chức nghiệp tuổi cuối cùng. Bởi vì thời trẻ trải qua, Lâm Giác chức nghiệp kiếp sống còn sẽ so mặt khác tuyển thủ càng đoàn. Tả y vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai, Lâm đội vì Bạch Nguyệt Quang đánh 8 năm, chống đỡ được sở hữu áp lực, là toàn bộ chiến đội đấu pháp không gì phá nổi trung tâm ni tiểu vu. Nhiều cùng Lâm đội nói chuyện, văn phòng đại môn kéo kẹt mở ra. Caesar cùng bị từ trong nhà lao thả ra giường như vô cùng cao hứng chui ra ngoài cửa. Đổi tá y đi vào. Tá y ra cửa lúc sau chính là Vu Cẩn. Bên trong cánh cửa, Vu Cẩn chiến đội hiệp ước liền ở Lâm Giác trong tay. Lâm Giác ngồi ở ghế trên lật xem hiệp ước. Mày nhăn lại, toàn bộ văn phòng đều như là bị khối băng đông lạnh trụ. Hắn mơ u bàn tay lộ ra giày đặc Chuẩn Ưng hình Samani tên họ Vu Cẩn vèo nghiêm. Vu Cẩn, tuổi 20, đệ nhất chí nguyện đột kích vị, đệ nhị chí nguyện chỉ huy vị. Một bên chiến đội giám đốc cười ha hả ý bảo Vu Cẩn không cần phải nói nhiều như vậy. Lâm Giác liếc liếc mắt một cái. Chiến đội giám đốc lập tức tắt thanh. An an tĩnh tĩnh, Lâm Giác mở ra màn hình hình chiếu. Từ đấu bán kết khởi. Rosen tú 8 phân về Vu Cẩn tái sau xác định và đánh giá báo cáo từng cái lật qua. Lâm Giác lạnh như băng mở miệng. Bình quân giá trị, màn ảnh biểu hiện S, chiến thuật thiết kế A, cận chiến vật lộn A, động thái xạ kích A, màn hình cắt. Rosen tú fan diễn đàn, Vu Cẩn cá nhân chuyên bàn, ngoặc kép, trí đỉnh, toàn trốn sát liên minh nhất xoái khí tiểu vu cấp ma ma hướng. Năm nay tinh tế lích tất nhìn thấy ta vu, ngoặc kép, trí đỉnh, thứ 8 luân vòng đào thải chúng chu tiếp ứng dự trữ vại. Liên tiếp, tái sau tân nhân vương kéo phiếu tiếp ứng dự trữ vại. Liên tiếp, Lâm Giác quét mắt Vu Cẩn, màn hình lại lần nữa cắt, Úy Lam Chi nhận chức nghiệp trốn sát diễn đàn, ném nồi kháng áp đối tuyến khối. Không khí táo bạo, hàng năm chửi rùa đô bản không nghỉ. Lâm Giác trực tiếp đưa vào Vu Cẩn tìm tòi. Rosen tú hồ, năm nay sửa phùng tiểu bạch kiểm. Ngoặc kép, là Bạch Nguyệt Quang hồ đi. Sướng nhảy đổi nghề đương trốn sát luyện tập sinh. Vu Cẩn Rosen tú chủ đề khúc PSH chiếu. Cứ như vậy, Rosen tú một đường hộ giá hộ tống đưa đến trận chung kết. Ngoặc kép, Bạch Nguyệt Quang năm nay có thể ra biên sao? Nga không đúng. Bạch Nguyệt Quang năm nay còn không gạch bỏ chiến đội. Lâm Giác, đều thấy được, Vu Cẩn dừng một chút, gật đầu, Lâm Giác mở miệng, từ ngươi bắt đầu đánh chức nghiệp khởi ngày đầu tiên. Này đó chỉ biết nhiều không phải ít, giá trị thương mại là ngươi ưu thế. Bất quá, chỉ cần ngươi thua trận một hồi, người xem liền sẽ lựa chọn tính quên đi phía trước sở hữu thắng chàng, con trỏ ở tìm tòi kết quả. Thượng quơ quơ, liên hệ tìm tòi trung tần phồn xuất hiện từ ngữ mấu chốt. Dựa mặt, nội tình, màn hình băng một tiếng đóng cửa. Lâm Giác, từ luyện tập sinh đến trạng thái ổn định chức nghiệp tuyển thủ yêu cầu ít nhất nửa năm money. Trong lúc này, người sẽ không ngồi trên đầu phát, lên sân khấu thay phiên yêu cầu dùng thực lực tranh thủ. Thậm chí có khả năng muốn một chỉnh năm. Người mới có thể trải qua lần đầu tiên cá nhân cao quang. Bởi vì đề tài độ, người mỗi một lần lên sân khấu đều đem khiến cho tranh luận. Chửi rủa, quá khen sẽ đối với người tạo thành so bình thường tuyển thủ nhiều ra vài lần áp lực chỉ cần. Người còn ở thi đấu, chỉ cần người còn ở tiếp xúc ngoại giới tin tức, đều sẽ đối với người tạo thành cảm xúc quá tải, Lâm Giác nhìn về phía Vu Cẩn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao, bàn dài trước, thiếu niên nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lâm Giác, gọn gàng dứt khoát gật đầu. Hảo, Lâm Giác ánh mắt xem kỹ, vì cái gì tới đánh chức nghiệp Vu Cẩn, bởi vì ta muốn đánh chức nghiệp AA-12 Neutron thương tạc ra thuốc lưu. Dự chế phá phiến đạn phạm vi tính tiêu diệt ánh lửa. Máy móc bọc giáp, Taro cùng thần tượng, Dực Long ở kỳ phấn trắng xoay quanh. Kỵ sĩ ở Vexai cung tặng cùng trường kiếm. Xé đi NPC mặt nạ đứng ở sân thi đấu đỉnh. Chức nghiệp sân thi đấu cùng sân khấu giống nhau sáng lạn. Là cùng ký ức bắt trước thiết bị, cùng vị kia 21 thế kỷ thần tượng cả đời. Hoàn toàn bất đồng không biết, Lâm Giác có chút ngoài ý muốn, nhíu chặt mày lại rốt cuộc giãn ra. Người thương pháp là vệ thời giáo. Vòng thứ nhất đến vòng thứ tư vòng đào thải trung gian thực rõ ràng ở bắt trước phong cách của. Hắn, Vu Cẩn gật đầu. Hắn đấu vòng loại cùng ngươi cùng chàng. Đấu vòng loại là vệ thời cùng ngươi tổ đội thăng cấp, Vu Cẩn gật đầu. Lâm Giác, các ngươi đăng ký kết hôn, bàn dài bên. Trừ bỏ ấn quy định đăng báo khúc bí thư ngoại. Chiến đội giám đốc, phó đội, dẫn đầu cùng tuyển quản đồng thời kịch liệt ho khan. Trợn mắt há hốc mồm. Vu Cẩn nhanh nhẹn gật đầu. Thừa nhận, Lâm Giác. Vệ thời ký hợp đồng phù không chiến đội, năm nay là đầu phát chủ lực, thực lực của hắn ít nhất không thể so ta kê monster phù không chiến đội sẽ là năm nay hắc mã. Chiến đội giám đốc cả kinh, dẫn đầu đầy mặt không dám tin tưởng, phó đội Trần Hy Nguyễn làm chức nghiệp tuyển thủ còn có thể nhìn ra tới điểm. Bên cạnh khúc bí thư cùng tuyển quản vẻ mặt chỗ trống. Vệ tuyển thủ thực sự có như vậy cương. Hắn như vậy cường hắn đi đương cái gì luyện tập sinh. Lâm Giác bình tĩnh nhìn Vu Cẩn, đây cũng là tương lai sẽ cho đến ngươi áp lực, ta muốn biết chính ngươi ý tưởng. Vu Cẩn tạm dừng ít khi. Ta cùng hắn tác chiến phong cách bất đồng, lại cho ta 2 năm money, Vu Cẩn mở miệng. Mang theo không chịu thua thiếu niên nhuệ khí, ta có lẽ không thể vượt qua hắn, nhưng ta có nắm chắc đánh bại hắn. Lâm Giác xem kỹ Vu Cẩn suốt. 5 giây, vị này Bạch Nguyệt Quang đội trưởng mở ra hiệp ước, ký tên, khép lại, đưa cho Vu Cẩn, thực hảo, hoan nghênh. Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội quý trung tái chỉ huy vị thay phiên. Vu Cẩn, văn phòng đại môn mở ra, Vu Cẩn phùng hiệp ước kinh hỉ ra cửa, tá y cười lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, bên cạnh Caesar nhiệt tình tăng vọt, Bạch Nguyệt Quang cho hắn này phân thay phiên offer. Tiền lương rốt cuộc miễn cưỡng vượt qua hắn bạn gái tiền tiêu vặt. Caesar lập tức hạ đơn cấp bạn gái mua cái hồng nhạt Barbie son môi. Ít khi, Văn Lân ra tới, xuất phát từ đội ngũ phối trí suy xét, Văn Lân không có bắt được đệ nhất chí nguyện trọng trang vị. Vẫn như cũ là thái tử tá y ngự dụng phụ trợ. Tá y cùng hắn chạm vào hạ nắm tay, lại may mắn lại vì đồng đội mất mát. Văn Lân cười, người này cái gì biểu tình, bên trong cánh cửa, Lâm Giác thu thập văn kiện ly tòa, dẫn đầu nhìn Lâm Giác bóng dáng, hoảng hốt vẫn là 8 năm trước chính mình đem Lâm Giác mang tiến trong đội thời điểm Money Bạch. Nguyệt Quang từ năm trước khởi trạng thái không tốt, mùa xuân tái lại bị đào đi điều tra vị, suýt nữa không thể ra biên, đến mùa hạ tái mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Không tưởng chỉ chớp mắt chính là Lâm Giác thương bệnh phát tác. Hành lang cao quang rất có khả năng chính là Lâm Giác chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một cái cao. Quang, Lâm Giác xuất ngụ ý vị toàn bộ Bạch Nguyệt Quang thay máu. Hết chương.